Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 784, ta sợ biểu hiện quá lợi hại. Bọn họ đầu a, nơi này gió cảm giác cũng không tệ lắm a. Nói cây gì ngươi có thể hô hấp sao? Nhân loại dưới trạng thái. Có thể, nhưng bây giờ, Necrozma thử một chút, thật đáng tiếc, không được chứ, chủ nhân, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Không khí nơi này quả thực tươi mát, nói nó là làm sao đưa vào tới. Tinh linh kỹ thuật, thâm bất khả chắc a. Diệp Huyền cùng Necrozma đi qua Zoban chi lực trò chuyện. Hắn trêu nói, bất quá sau ngày hôm nay, cây gì người khả năng sẽ không cơ hội ra sân. Bởi vì, người phỏng chừng cũng phải bị bê an rớt. Nhưng bọn họ hẳn là không cách nào ngăn cản chủ nhân ngươi sử dụng ta đi. Bọn họ yếu như vậy, lấy chủ nhân ngươi thực lực, cần phải không để vào mắt mới là. Đúng nga, nhưng vô địch là rất tịch mịch. Ngươi trở nên mạnh mẽ, dù sao cũng phải trang cái bước a. Diệp Huyền nói, nhưng nếu như ngươi quá mạnh mẽ, vậy người khác cũng không với ngươi cùng nơi chơi. Ngươi cường đại tới đâu, lại có ý nghĩa gì? Nghiền ép, một lần hoàn hảo, hai lần, ba lần, sẽ không ý tứ. Hơn nữa còn là ngay cả mình đều cảm thấy không có ý nghĩa. Cho nên a, ngươi không thể quá mạnh mẽ. Ngươi được cho bọn họ một chút xíu hy vọng, để bọn họ cảm thấy có thể siêu việt ngươi, có thể đánh bại ngươi. Với ngươi, chỉ kém một chút xíu. Diệp Huyền, chỉ có như ấy, ta mới có thể bồi bọn họ vui đùa một chút. Đúng vậy, bồi bọn họ vui đùa một chút. Ở hôm nay Diệp Huyền xem ra, cho dù là Dragon Tamerlan, mình cũng chỉ là cùng hắn vui đùa một chút. Chư thần nơi tay, Arcus phù hộ, Diệp Huyền đã trở thành thực chất tính thế giới tối cường. Còn như danh quy, đây là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không vội, ngược lại người loại sinh vật này, không thân trải qua, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận đối phương. Đương nhiên, nếu như bọn họ không phải tin tưởng, cái kia Diệp Huyền, đánh liền đến bọn họ tin tưởng mới thôi. Leng keng, toàn quốc đại tái lần thứ hai đấu loại, gần ở 3 phút sau bắt đầu. Hiện tại tuyên bố quy tắc tranh tài. Các vị huấn luyện ra mỗi người có 3 con tinh linh danh ngạch. Một ngày toàn bộ mất đi, thì phản bội trận đấu kết thúc. Cũng tính toán cuối cùng được phân tương đương. Tinh linh sau khi chiến bại, chỉ có 10 giây thời gian. Thay đổi tinh linh, lại mỗi cái tinh linh không thể thay đổi 2 lần. Trừ cái đó ra, trận đấu không có hạn chế. Không yêu cầu nhất đối nhất. Có thể 2-1, 3-1, thậm chí mọi người đối kháng một cái, ... Trừ cái đó ra, cũng không thiếu chú ý hạng mục công việc, nhưng xác thật thật ở 2 phút bên trong. Nói xong, hiện tại, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có 1 phút, mời các vị phóng thích người con thứ nhất tinh linh. Xin cứ chú ý, trước khi bắt đầu tranh tài, không thể lẫn nhau chiến đấu, bằng không lấy mất đi tư cách tranh tài xử lý. Lúc này, đang cưỡi Haxorus trong rừng rậm qua lại, Alice ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy ngồi ở trên vách núi Diệp Huyền. Như thế cây em tả hữu khoảng cách, Alice vẫn là nhìn cực kỳ rõ ràng. Diệp ca, Diệp Huyền vì sao ở nơi nào? Còn có, bên người hắn con kia tinh linh là Necrozma, quả nhiên, Diệp Huyền lại vận dụng trong truyền thuyết Pokemon. Dĩ nhiên là Necrozma, Diệp ca sử dụng nó sao? Alice là biết Diệp Huyền một bộ phận tinh linh, Necrozma đang ở trong đó. Chỉ là, Alice cũng không có đã biết Necrozma lực lượng kinh khủng, có thể cứu cực dị thú truyền thuyết. Alice nhưng lại như là lôi quán nhĩ. Necrozma năng lực là như thế nào? Nó như thế nào chiến đấu? Lại am hiểu cái gì tuyệt chiêu? Nói, Necrozma thuộc tính cùng đặc tính là cái gì? Trong lúc nhất thời, Alice có điểm mộng, chỉ cảm thấy chính mình quán quân cấp kinh nghiệm, hoàn toàn vô dụng a. Đây là, lúc này, bên kia, Lusa cũng nhìn thấy Diệp Huyền tinh linh. Bên cạnh nàng có một con Miss Matthews, có lẽ là cảm thấy không có tiến nhập chính quy đối chiến. Còn không cần dùng đến cứu cực dị thú, nhưng không ngờ tới, chính mình không cần, Diệp Huyền cũng là trước một bước phái đi ra. Vậy mà lại là Necrozma. Diệp Huyền có Necrozma, Lusa nhưng là hoàn toàn không biết a. Mặt khác, nàng cũng không phải là cực kỳ tinh tường Necrozma năng lực. Đen nhánh kia giống như tinh thể trong thân thể rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng. Cái này, phòng trừng cũng chỉ có thể từ trong truyền thuyết phân tích ra một điểm đầu mối. Đó là cái gì? Lorelai, Bruno, Dragon Tamerlan bởi vì là một khu thiên vương, cho nên lần này dự định hành động chung. Theo lý thuyết, lấy ba người bọn họ thực lực, hẳn là không cố kỵ gì mới đúng. Dù sao Lam Tinh huấn luyện ra nhiều như vậy, nhưng đều là bị bọn họ sắc thức ăn chủ. E rằng chen nhau lên, quả thực sẽ rất phiền phức. Nhưng trong hoàn cảnh này, muốn thực sự ôm thành đoàn, độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, nếu như 500 con tinh linh cùng nhau xông lại, chí ít 60 cấp, vậy coi như là bọn họ cũng sẽ tương đối treo. Thậm chí tị kỳ phong mang, coi như là Dragon Tamerlan 90 cấp trở lên tinh linh, cũng không khả năng liên chiến 20 chàng ở trên, có thể đánh mười mấy con tinh linh, đã phi thường nghiêu bức. Bởi vì phóng thích kỹ năng cần tiêu hao năng lượng, mà năng lượng không phải vô căn cứ bể ra. Nó cần thức ăn, cần từ ngoại giới chậm rãi hấp thu. Không giống thần thú, trực tiếp từ thần cách cùng pháp tắc bên trong tinh chế năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, cái kia màu đen nhánh tinh linh. Bruno, á đù, lại là thần thú, đây. Đây là Alola địa khu trong truyền thuyết cứu cực dị thú. Cái kia Necrozma A, dĩ nhiên thật tồn tại. Dragon Tamerlan cũng là vẻ mặt chấn động. Hắn rốt cuộc là như thế nào bắt được loại này tinh linh? Thì như thế nào khiến chúng nó ngoan ngoãn phục tùng A? Nếu như nói Diệp Huyền sẽ ép buộc Necrozma, có lẽ Rayquaza thái độ xem. Hắn không giống như là dựa vào thủ đoạn nô dịch chúng nó, càng giống như là chiếm được bọn họ tán thành. Điểm này, Necrozma bình tĩnh như vậy đứng ở Diệp Huyền bên người, liền có thể thấy đốm. Trận đấu, bắt đầu, rốt cuộc, quan phương nói xong quy tắc tranh tài. Cũng là lúc này, trận đấu bắt đầu đếm ngược thời gian, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu nghĩ thái trên trần nhà. Bắt đầu rồi sao? Đối với bọn họ mà nói, đây là tranh tài bắt đầu. Nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, cái này lại gần là tranh tài kết thúc. Bởi vì, KZ, cứu cực Necrozma hình thái. Tuân mệnh, Necrozma đen nhánh thân thể đột nhiên bành trướng. Cuối cùng tản mát ra nhức mắt kim quang. Nhất tôn bạch kim sắc long hình tinh linh. Cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Sắp tới sao? Hắn rốt cuộc muốn đánh như thế nào? Xa như vậy, mục tiêu đâu? Hắn sẽ đánh trước người nào? Trong lúc nhất thời, hết thảy đến từ tinh linh thế giới cường đại huấn luyện ra. Cùng với Lam Tinh cường đại huấn luyện ra, đều xem chừng Diệp Huyền. Muốn biết hắn người thứ nhất mục tiêu là người nào? Có phải hay không là chính mình? Cùng lúc đó, toàn trường khán giả, thậm chí toàn quốc khán giả, đều yên tĩnh nhìn màn ảnh bên trong. Diệp Huyền bên cạnh con kia gần từ ngoại hình, liền có thể cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách tinh linh trên người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.